Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1878, sống lưu lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam không phải người của thế giới này, dùng ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia trào lưu lời nói mà nói, nàng cần phải thuộc về người xuyên Việt không có cái gì nguyên nhân, vô cùng đơn giản ngủ một giấc nàng thì mạc danh kỳ diệu đi tới thiên lan đại lục, đi tới cái này cùng nàng nguyên lai sinh hoạt thế giới hoàn toàn khác biệt. Huyền huyễn thế giới, vượt qua sự kiện này đi, điện ảnh và truyền hình tác phẩm tiểu thuyết mạng bên trong nhìn lấy rất tốt nhưng phát sinh trên người mình liền có chút không tốt lắm. Thế giới hoàn toàn xa lạ, không có có cái gọi là ngón tay vàng cái gì, nàng cũng là lẻ loi trơ trọi đến nơi này, Tô Nam nhớ rõ chính mình ngay lúc đó hoảng sợ bất lực. Người bình thường đi vào huyền huyễn thế giới có thể làm cái gì? Tô Nam dùng tự mình kinh lịch đạt được đáp án, nàng cái gì đều làm không được, sau cùng vì nhét đầy cái bao tử chỉ có thể thử nghiệm đi cùng điểm tiểu thủ đoạn đi thu hoạch tiền tài. Có thể là nghiệp vụ không thuần thục, cũng có thể là điểm trả lại, đương nhiên nguyên nhân lớn nhất hẳn là cả hai đều có, nàng thành công bị coi trọng dê béo bắt được. Thân phận của đối phương nhưng thật ra là quốc gia đại tướng quân, tại thiên lan đại lục tu luyện giả số lượng kỳ thật cũng không nhiều, người bình thường quốc độ cũng tồn tại, nắm lấy nuôi cơm ăn nguyên tắc nàng thành vị tướng quân kia đồ đệ. Không sai, sau đó phát sinh rất nhiều chuyện, tướng quân phủ bên trong nha hoàn, nhà bên quý tộc tiểu thư, bị thu lưu lang thang thiếu nữ. Người quen nguyên một đám rời đi, bảo vệ quốc độ cũng bởi vì một trận thiên tai sụp đổ. Tô Nam đã từng cân nhắc qua chính mình muốn đi hướng phương nào, có lẽ một người tại không hề giấu chân người sơn lâm sinh hoạt mấy chục năm, sau cùng yên tĩnh chết mất, đại khái chính là cái này bộ dáng. Nàng cũng xác thực làm như vậy, mấy chục năm sau lại đi ra khỏi sơn lâm, bởi vì Tô Nam phát hiện mình vẫn như cũ là vừa vặn đi vào cái thế giới này lúc bộ dáng như vậy, nàng kỳ thật đã sớm đã nhận ra điểm ấy, chỉ là rất lâu sau đó mới vững tin mà thôi. Quảng cáo, nàng và thế giới này người, nên là có chút khác biệt. Tô Nam nhớ đến sư phụ trước khi rời đi cười nói với nàng câu nói kia. Thầy sư tận mắt nhìn cái này thế giới phồn hoa. Cho nên Tô Nam quyết định đi tận mắt nhìn cái thế giới này, đến mức ban đầu vương quốc gần trăm năm thương hải tang điền, sớm đã cảnh còn người mất. Sau đó gặp càng nhiều người, càng nhiều sự tình. Tô Nam đi theo sư phụ cũng coi là vào tu luyện giới môn, thiên phú không cao, may ra nàng có đầy đủ thời gian tăng lên tu vi của mình. Tô Nam cũng tao ngộ qua nguy hiểm, trải qua tử vong, nàng kỳ thật đối với cái này cũng không có bao nhiêu e ngại, nàng là không phải làm tồn tại ở cái thế giới này u hồn, có lẽ tử vong mới là tốt nhất đường về. Nhưng là nàng không chết được, ngủ say mấy chục năm hoặc đếm trăm năm về sau, nàng lại sẽ lần nữa khôi phục. Tô Nam cảm thấy cái này có lẽ chính là cái này thế giới cho nàng trừng phạt, mỗi cái chết tại trong tay nàng sinh mệnh đều là tội nghiệt, nếu như nàng không đem những tội lỗi này tất cả đều hoàn lại, mãi mãi cũng không sẽ nhận được chân chính giải thoát. Nàng là gánh vác tội nghiệt tội nhân. Thiên lan đại lục rất lớn, lớn đến liền xem như nàng cũng không biết chuẩn xác phạm vi trình độ, dù sao muốn so nàng trước đó sinh hoạt thế giới lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam nhớ đến chính mình từng tại băng nguyên thấy được một tòa tung bay trên không trung hàn băng đại lục, cũng từng mắt thấy qua cái thế giới này kinh khủng nhất thâm trầm hắc ám thâm nguyên, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ tìm thôn xóm thành thị yên tĩnh sinh hoạt vài chục năm, không thể tại một chỗ đợi đến quá lâu, sẽ không biến hóa bề ngoài chuyện rất phiền phức. Tô Nam nhớ đến chính mình có mấy lần đều bị coi như dựa vào ăn cắp bình thường dân chúng thọ mệnh sống sót tà ma yêu ma tinh quái. Thiên lan đại lục là huyền huyễn thế giới, nhưng huyền huyễn là số ít người huyền huyễn, càng nhiều vẫn là phổ thông thông dân chúng, bọn họ đối tu luyện giới không thế nào hiểu rõ, nhưng cũng biết một người vài chục năm đều không một chút xíu biến hóa là tuyệt đối chuyện không bình thường. Cho nên Tô Nam xưa nay không tại nhiều người địa phương ở lâu. Không chết được sẽ không thay đổi lão, tại Tô Nam xem ra cũng không phải là chuyện thật tốt, nàng không thích nhìn quen thuộc sự vật theo thời gian trôi qua dần dần tiêu vong, sau cùng chỉ còn lại có chính nàng, giống như là du hồn, độc thân tại thiên lan đại lục bốn phía phiêu đãng. Tô Nam gặp được một tên hòa thượng, không có bao nhiêu tu vi, cũng không biết hắn từ đâu tới lá gan tại thiên lan đại lục hành tẩu. Tô Nam nhàn đến phát chán liền bồi hắn đi một đoạn thời gian, nghe nói Tô Nam cố sự sau khuyên nàng để xuống đây hết thảy, nàng lúc ấy hỏi ngược lại cái kia hòa thượng trẻ tuổi một câu, nếu nàng buông xuống, những cái kia chết tại trong tay nàng sinh linh tội nghiệt lại nên do người nào đến gánh vác. Để xuống liền phải lấy siêu thoát, có thể luôn có người cầm lấy không thả, không bỏ xuống được những cái kia sớm đã qua đời chuyện cũ. Hòa thượng trầm mặc không nói, hắn du lịch thế giới là vì minh ngộ Phật tâm, hỏi rõ nhân quả báo ứng, hỏi rõ thất tình lục dục, hỏi rõ trong lòng một cái Phật tự, nhưng lúc này lại bỗng nhiên không biết nên trả lời. Hai người phân biệt ngày, hòa thượng nói sẽ vì nàng tụng kinh giải thoát sát nghiệt. Lại qua cực kỳ lâu, Tô Nam đi tới một cái tên là Tu Di Sơn Phật Môn Thánh Địa. Ngày xưa tuổi trẻ hòa thượng đã trở thành đương đại Phật chủ, dần dần già đi, thọ nguyên tức sẽ kết thúc. Tô Nam lần nữa hỏi ban đầu vấn đề kia, hòa thượng nhìn lấy nàng chưa từng biến hóa dung nhan, cười lắc đầu. Tiểu tăng, vẫn không biết giải. Tô Nam nhớ đến chính mình tại tốt mấy trăm năm trước đã từng đi qua Nam Cương địa giới, ở nơi đó gặp một cái xà yêu, nàng rất có ý thứ tư duy, phương thức cùng mình cũng rất giống như, tiếp nhận năng lực rất mạnh, cho nên Tô Nam thì thử nghiệm đem trong đầu tri thức giao cho nàng. Bất quá lấy tính cách của nàng, muốn đến hẳn là không có tác dụng gì. Thân là người xuyên Việt, phát triển khoa học kỹ thuật đi làm ruộng lộ tuyển, ý nghĩ Tô Nam cũng đã từng trải qua, bất quá khi nàng phát hiện cái thế giới này nguyên tố bảng tuần hoàn cùng nguyên lai thế giới đều không giống nhau thời điểm, thì triệt để bỏ đi ý nghĩ này, huống hồ Tô Nam cũng sáng tỏ chính mình tuyệt không phải kinh thế chi tài, cũng không có tranh bá thiên hạ hứng thú. Đối với thọ mệnh không làm sao lớn lên nhân loại, Tô Nam càng ưa thích cùng yêu hoặc là chủng tộc khác sinh vật kết giao bằng hữu, bất quá càng nhiều thời điểm nàng vẻn vẹn chỉ là một cái quần chúng, không đếm xỉa đến, nàng không thích cảm giác ly biệt nhưng lại vĩnh viễn trốn tránh không khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn tàu sắp vào trạm, mời mua sắm vé xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng, lần này đoàn tàu trạm cuối Cửu Diệu Thành. Đoàn tàu sắp vào trạm, mời mua sắm vé xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng, lần này đoàn tàu trạm cuối Cửu Diệu Thành. Nhu hòa loa phóng thanh quanh quần tại trống trải sáng người đợi xe trong đại sảnh, Tô Nam ánh mắt có chút giật mình, nàng giống như không hiểu về tới lúc đầu thế giới kia chỉ là phổ phổ thông thông chờ đợi xuất hành vô số dân chúng một viên. Quảng cáo, gương mặt truyền đến lông xù xúc cảm, Tô Nam lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu nhìn qua, trên bờ vai linh thú đang cố gắng để cho nàng thoát ly ngần người trạng thái, nhìn đến Tô Nam ánh mắt sau mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ôm lấy quả hạch kẽo kẹt gặm, liền dây lưng thịt một khối ăn hết. Đợi xe đại sảnh sạch sẽ gọn gàng, không thể loạn ném rác rưởi. May ra linh thú dạ dày cùng tuổi đều rất tốt, đem quả hạch xác ăn hết cũng sẽ không có vấn đề gì, tiêu hóa năng lực rất cường đại. Đi, Tô Nam cùng trong đại sảnh những người khác một dạng, đi hướng sân ga phương hướng, nàng ưa thích cuộc sống như vậy, có lẽ có thể tại Cửu Diệu Thành sinh sống một đoạn thời gian, đi khởi Nguyên Thương Thành cũng thuận tiện, còn cần tìm công tác bằng không tiền sớm muộn đến tiêu hết. Cửu Diệu Thành hiện tại hội tụ đến từ các cái địa phương, mỗi cái chủng tộc khách hàng, Tô Nam cảm thấy mình ở nơi đó cũng không làm sao thu hút, dung mạo vấn đề rất nhẹ nhàng thì có thể giải quyết, hải yêu có thể là đồng dạng không già không chết, có lẽ có thể tại Cửu Diệu Thành một mực sinh hoạt. Hiện tại Thiên Tinh Đế Quốc nên được cho phồn hoa đi. Một bên suy nghĩ lung tung, vừa đi theo dòng người tiến lên, tốt tại không có cấm đoán mang theo linh thú điều lệ, Tô Nam cũng không cần vì thế lại nhiều mua một chương vé xe, mỗi một đồng xu đều kiếm không dễ, dưới cái nhìn của nàng có thể thiếu hoa một điểm tự nhiên là không thể tốt hơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.